Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 12, lâm trận phản chiến. Mộ Dung Hồng Bân, Tần Phong Lăng không đứng ở phù đô trên không, xa xa nhìn về phía ngày kia không trung phía trước nhất âm lãnh áo bào đen trung niên. Kiếm nhất tâm quân, Mộ Dung Hồng Bân vậy xa xa đáp lại. Hai người mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, lại liếc mắt liền nhìn ra rồi thân phận của nhau. Nhiều người như vậy đến ta Tinh Thiên Tông, xem ra không phải là uống trà. Tần Phong cười lạnh nói, uống trà, hừ hừ, Mộ Dung Hồng Bân cười rồi. Trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ta là tới uống máu. Thật trực tiếp, Tần Phong lại là y nguyên cười nhạt, không có chút nào kinh hoàng. Ta giết người luôn luôn trực tiếp. Mộ Dung Hồng Bân màu đỏ tươi con mắt bỗng nhiên nhìn về phía bên trái hai đại phiến nhân mã, trầm giọng nói, cổ đường chủ, âm thành chủ, liền từ các ngươi trước xung phong, thay ta đoạt xuống công đầu như thế nào? Kia một tên áo bào màu vàng lão già cùng một tên khác gầy gò âm lãnh trung niên đều mặt liền biến sắc, cổ thần đã từng lôi hỏa đường tam đường chủ, ở đại đường chủ cổ Ngọc Nham cùng nhị đường chủ cổ Giang 4 năm trước chết tại thiên hỏa di tích. Về sau, thăng nhiệm lôi hỏa đường đại đường chủ, hoàn toàn khống chế rồi lôi hỏa đường. Bây giờ càng là tu luyện tới rồi quy nguyên tầng 6. Vậy tiếp cận lúc trước đại đường chủ cổ Ngọc Nham rồi. Âm khiếu, U Linh thành kế tử thần Úc Trủy về sau. Một đời mới tử thần. Một thân ám sát thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Nhưng vô luận là cổ thần vẫn là âm khiếu, đều chỉ có thể khuất phục tại Mộ Dung Hồng Bân dâm uy phía dưới. Hiện tại Mộ Dung Hồng Bân rõ ràng là cố ý để bọn họ đi làm bia đỡ đạn. Tinh Thiên Tông có thể diệt phù môn, dùng chân chỉ cúi đầu cũng biết rõ nhất định có thực lực không tầm thường. Bọn họ đi cùng Tinh Thiên Tông liều mạng, vận khí tốt là tổn binh hao tướng, vận khí không tốt, cái kia chính là bị Tinh Thiên Tông toàn diệt rồi. Mộ Dung Hồng Bân chiêu này rõ ràng lấy là muốn đem bọn họ vậy cùng một chỗ giải quyết rồi. Hả? Không có nghe được bổn môn chủ nói sao? Mộ Dung Hồng Bân trong mắt lóe lên một tia lạnh ánh sáng. Cổ thần cùng âm khiếu hai người liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ khom người nói. Vâng, lên, hai người đối lấy riêng phần mình dưới trướng thế lực ra hiệu. Tức khắc hai thế lực lớn cộng hơn 5.000 người cùng nhau giết tới rồi phù đô. Nhưng trên thực tế bởi vì tốc độ quan hệ, cổ thần, âm khiếu chờ ngự không phi hành cao thủ trong nháy mắt liền giết tới rồi phù đô. Mà phía sau hơn 4.000 người lại cơ hồ vừa mới bắt đầu khởi hành. Giết rồi hắn, cổ thần cùng âm khiếu liếc nhau, đều đưa ánh mắt khóa chặt ở rồi Tần Phong trên người. Bọn họ biết rõ, đây là Tinh Thiên Tông tông chủ, chỉ cần giết rồi hắn, Tinh Thiên Tông liền xong rồi, mà lôi hỏa đường cùng U Linh Thành cũng sẽ có thể bảo chủ. Cơ hồ cùng một thời gian, hai đại quy nguyên cảnh cao thủ đều bị to lớn linh lực tràn ngập. Linh lực bao trùm địa phương không gian chỉ đều là vặn vẹo. Chiến ý vậy cao tới cực điểm, bọn họ biết rõ. Đối mặt có thể diệt đi phù môn Tinh Thiên Tông chi chủ. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ thấy cổ thần đao chỉ Tần Phong. Chính diện chạy thẳng tới. Tiểu tử, chết đi. Tần Phong sắc mặt không thay đổi chút nào. Chỉ là đạm mạc nhìn lấy đánh tới cổ thần. Cái này cổ thần cùng cổ Ngọc Nham. Cổ Giang là ba huynh đệ. Công pháp cũng rất giống như. Đáng tiếc. Huynh đệ bọn họ lôi hỏa đường xen lẫn ở phù môn cùng tu la môn ở giữa. Thời gian cũng không dễ vượt qua. Chết, cổ thần lần nữa gầm nhẹ. Đồng thời, như là mặt trời vậy chướng mắt mà một đao liền bổ tới. Mà đồng thời một cái khác một bên âm khiếu cũng động tay rồi. Một thanh đen kịt dao găm lặng yên không một tiếng động mà từ sau lưng đâm về Tần Phong sau ngực. không có chút nào âm thanh. Một cái quy nguyên tầng 6, một cái quy nguyên tầng 5 người muốn giết ta. Tần Phong lắc lắc đầu, trực tiếp vung tay lên bên trong mà trọng kiếm như ảnh ảo, trong nháy mắt nện ở kia như mặt trời vậy chói mắt trường đao trên lưỡi đao. Bồng, chuôi này trường đao vậy mà trực tiếp bạo liệt, trọng kiếm tốc độ không giảm, tiếp tục nện ở rồi cổ thần trên đầu. Bất quá chính làm cổ thần tuyệt vọng, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc Tần Phong trọng kiếm thế mà ở chạm đến hắn cái trán lúc ngừng lại rồi. Đi chết đi, cơ hồ ở Tần Phong hạ thủ lưu tình cùng một thời khắc. Âm Khiếu khuôn mặt dữ tợn, bỗng nhiên màu đen dao găm vậy đâm đến rồi Tần Phong mà sau ngực. Hắn tất cả công kích đều không hề có một tiếng động. Am hiểu nhất ám sát, màu đen dao găm đâm vào Tần Phong sau ngực. Vậy mà phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Làm sao có thể? Âm Khiếu kinh ngạc mà trợn mắt to con ngươi. Toàn lực của hắn một kích, vậy mà không phá nổi đối phương mà phòng ngự. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, lại phát sinh rồi. Giờ phút này Tần Phong mới quay đầu, nhìn về phía kinh ngạc bên trong mà Âm Khiếu. Không cần lộ ra kinh ngạc như vậy biểu lộ. Ta nếu là các ngươi, liền sẽ đoán được Mộ Dung Hồng Bân chính là để các ngươi đi tìm cái chết. Ta liền phù môn đều có thể diệt. Các ngươi cho là có nhiều lớn cơ hội có thể giết ta. Cổ thần cùng Âm Khiếu liếc nhau, đều vô cùng hoảng sợ. Bọn họ tự nhiên biết rõ Mộ Dung Hồng Bân âm hiểm. Trước đó bọn họ còn ôm một tia hy vọng. Nhưng bây giờ mới phát hiện cái này Tinh Thiên Tông tông chủ quá mạnh rồi. Căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Bọn họ tông phái tới giết Tinh Thiên Tông, chỉ sợ cũng chính là lấy trứng chọi đá. Có đi không về rồi. Tần Phong lúc này lại nói. Mộ Dung Hồng Bân nghĩ ngươi nhóm chết. Ta lại cùng các ngươi không oán không cừu. Ta nếu là ngươi nhóm, liền sẽ khiến thủ hạ đệ tử xa xa trốn tránh. Không chuyến lần này nước đục, đa tạ dưới tay lưu tình. Cổ thần hơi hơi khom người, đột nhiên đối lấy sau lưng Lôi Hỏa Đường đệ tử hét lớn. Chúng đệ tử nghe lệnh, rời đi phủ đô, tên này giết cùng chúng ta không quan hệ. Nghe được đường chủ mệnh lệnh, đông đảo Lôi Hỏa Đường đệ tử như được đại xá, lập tức thoát đi chiến trường. Đến cùng Tinh Thiên Tông chém giết. Đây không phải muốn chết sao? Ai trong lòng nguyện ý? Âm Khiếu thấy thế, do dự rồi một chút, vậy lập tức đối lấy U Linh Thành người hạ lệnh thoát đi. Chống lại Tu La Môn mệnh lệnh, nhiều nhất Tu La Môn diệt rồi Tinh Thiên Tông về sau mới có thể trả thù hắn. Nhưng nếu như bây giờ cùng Tinh Thiên Tông chém giết, hiện tại liền phải chết tuyệt. Kia Tu La Môn thấy chết không cứu, thế cục này Âm Khiếu vậy thấy rõ, lại nói Tu La Môn muốn trả thù hắn, cũng phải chờ Tu La Môn chân chính diệt rồi Tinh Thiên Tông rồi nói sau. Ai cũng không rõ ràng Tinh Thiên Tông nội tình, người ta chưa hẳn liền sẽ thua, lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nhìn thấy Lôi Hỏa Đường cùng U Linh Thành người cơ hồ vừa ra tay, liền làm rồi đào binh, Mộ Dung Hồng Bân cả khuôn mặt đều khí vặn vẹo rồi. Đều giết cho ta rồi, một tên cũng không để lại. Giết, nghe được Mộ Dung Hồng Bân mệnh lệnh, cái kia một cái Tu La Môn đệ tử lập tức nhào về phía rồi cách hắn nhóm gần nhất kia mấy ngàn tên. Lôi Hỏa Đường cùng U Linh Thành hư nguyên cảnh đệ tử. Những này người vô pháp phi hành. Tốc độ quá chậm rồi, cơ hồ trong chớp mắt liền bị Tu La Môn chân nguyên cảnh cao thủ đuổi kịp. Đồ sát, Tu La Môn công pháp đều mang theo thị sát tính chất. Tu La, tên cũng không phải gọi không, nó trong môn đệ tử cũng so đồng dạng tông phái đệ tử càng hung ác. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng sát ý tùy ý phát tiết rồi. Mộ Dung Hồng Bân, dừng tay. Tới gần phù đô phương hướng, cổ thần, Âm Khiếu chờ từng cái một chân nguyên cảnh, Quy Nguyên cảnh cao thủ trong nháy mắt đều muốn điên rồi. Kia chút bị tàn sát, đều là bọn hắn huynh đệ, đồ nhi thậm chí nhi nữ, không nghĩ tới Tu La Môn luôn miệng nói kết minh, đảo mắt liền muốn toàn bộ giết sạch. Mộ Dung Hồng Bân lại là lóe qua tàn nhẫn cười lạnh. Hắc hắc, vốn định chờ diệt rồi Tinh Thiên Tông về sau, lại thanh lý các ngươi những này phá toái, triệt để thống trị Diễn Tiêu Cương vực cũng được. Hôm nay bổn môn chủ cùng nhau giải quyết rồi. Kiếm Nhất môn chủ, ta nghe nói các ngươi diệt Phù Môn, mấy lần cho bọn họ đường sống, từ trước tới giờ không đuổi tận giết tuyệt. Ngày dạng này tông môn mới chính thức được người tôn trọng. Ta Lôi Hỏa Đường nguyện cùng Quý Tông kết minh, cùng một chỗ chống cự Tu La Môn. Cổ Thần đột nhiên đỏ tươi người con mắt nhìn về phía Tần Phong. Đúng, chúng ta ba tông liên minh cùng Tu La Môn liều rồi. Âm Khiếu vậy giống nói, tình thế bây giờ rất rõ ràng. Tu La Môn thắng, tất cả mọi người phải chết. Tinh Thiên Tông thắng, bọn họ còn có đường sống. Việc quan hệ thân gia tính mệnh, lúc này lại chỉ nhìn hí cũng quá ngu xuẩn rồi. Tốt, kia chúng ta liền ba tông kết minh. Tần Phong tức khắc cười rồi. Cái này đề nghị hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ để Lôi Hỏa Đường cùng U Linh Thành không nhúng tay vào trận chiến này, đã là tốt nhất kết quả. Không nghĩ tới Tu La Môn cư nhiên như thế không kịp chờ đợi muốn cùng một chỗ đồ sát, đem hai thế lực lớn đẩy lên rồi Tinh Thiên Tông trận doanh. Kể từ đó, ắt phải lớn đại giảm nhẹ Tinh Thiên Tông áp lực, giảm bớt rất nhiều chân nguyên cảnh cùng quy nguyên cảnh đệ tử tử thương. Nhưng Tần Phong vậy rõ ràng, chân chính quyết định chiến tranh thắng thua vẫn là cực cảnh đại năng. Tu La Môn dám lớn lối như vậy, chỉ sợ dưới trướng cực cảnh không ngừng một hai vị, mà Lôi Hỏa Đường cùng U Linh Thành trên một điểm này cơ bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Tiến công, Tần Phong vung tay lên, tức khắc Thiệu Nhất Long, Cổ Hải chờ từng cái một sớm đã vận sức chờ phát động Tinh Thiên Tông tử địch từ phù đô nội bộ bay ra. Nơi này đã không có hộ tông đại trận, bởi vậy Tinh Thiên Tông là chủ động xuất chiến, vẫn là bị động chờ Tu La Môn giết tiến phù đô. Kỳ thật đều là giống nhau, nhiều như vậy, toàn bộ đều có thể ngự không phi hành. Nhìn thấy mấy ngàn quy nguyên cảnh đệ tử chỉ đều là chân nguyên cảnh trở lên, thậm chí trong đó tương đương một bộ phận đều xa xa mạnh hơn chân nguyên cảnh. Kia chút Lôi Hỏa Đường, U Linh Thành cao thủ cũng đều mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản bọn họ đối kháng Tu La Môn còn có chút không chắc khí. Hiện tại tốt rồi, Tinh Thiên Tông chân nguyên cảnh trở lên cao thủ cũng không so Tu La Môn ít hơn nhiều. Quy nguyên cảnh tựa hồ càng nhiều. Về phần hư nguyên cảnh, Tu La Môn số lượng lại nhiều vậy không có tác dụng gì. Ha ha, xem ra Tinh Thiên Tông có thể diệt Phù Môn, căn bản không phải cái gì vận khí. Cổ Thần cười to, đột nhiên vung tay lên, giết cho ta, giết, thay đệ tử nhóm báo thù. Âm Khiếu vậy giận dữ hạ lệnh, hắn biết rõ kia mấy ngàn hư nguyên cảnh đệ tử đã không có hy vọng rồi. Bị Tu La Môn mấy ngàn chân nguyên cảnh đuổi kịp, lại bị bao phủ ở hai vạn Tu La Môn đại quân biển người bên trong. Cho dù bây giờ còn chưa chết sạch, vậy nhanh rồi, căn bản là không có cách cứu ra một cái. Bây giờ có thể làm, chỉ có đánh bại Tu La Môn, bảo trụ U Linh Thành còn lại phía dưới đệ tử. Trên, một tên cũng không để lại. Một cái khác một bên Mộ Dung Hồng Bân cũng là xâm nhiên hạ lệnh. Tức khác, Tu La Môn 4.000 chân nguyên cảnh trở lên cao thủ vậy nhào về phía rồi Tinh Thiên Tông cùng Lôi Hỏa Đường, U Linh Thành liên quân. Nhưng rất nhiều Tu La Môn cao thủ đã không còn trước đó tự tin rồi. Lôi Hỏa Đường cùng U Linh Thành lâm trận phản chiến, sinh sinh để Tu La Môn dưới trướng 5.000 chân nguyên cảnh trở lên cao thủ chỉ còn 4.500 ra mặt, mà Tinh Thiên Tông 3.000 đệ tử lại biến thành rồi 4.000. hai bên số lượng cơ hồ ở một cái lượng cấp trên. Trọng yếu nhất là Tinh Thiên Tông một phương, Quy Nguyên cảnh cao thủ tỷ lệ viễn siêu Tu La Môn. Ngược lại rõ ràng có ưu thế, theo lấy dưới trướng đệ tử sát ý lăng liệt nhào về phía Tinh Thiên Tông. Mộ Dung Hồng Bân hơi hơi xoay đầu, vô cùng âm hàn ánh mắt cũng là nhìn về phía rồi cách đó không xa Mộ Dung Đào. Cảm nhận được cái này cực kỳ bất mãn ánh mắt, Mộ Dung Đào cúi thấp đầu, không dám nhìn chính mình đại ca. Hắn biết rõ, tình báo của mình sai rồi, quả thực là một điểm không đúng. Mặc dù trước đó cũng có nghe đồn nói Tinh Thiên Tông bên trong chân nguyên cảnh cao thủ mấy ngàn, nhưng hắn tìm lượt phù đô bất kỳ vị trí nào, đều cơ hồ không thấy cái gì chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cao thủ. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, hắn tự nhiên đem kia chút đều xem như rồi lời đồn. Nhưng bây giờ, quỷ biết rõ những cao thủ này là lúc nào thời điểm bỗng xuất hiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?